Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 18 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 46. Ông Cunningham lái chiếc Bugatti dẫn đầu. Chiếc xe Hertz của Tống Hán Thành và Naoko nối tiếp theo sau. Hai xe cùng nhau hướng về phía thị trấn. Ông Lo Charlotte và bà Chandler đi đến giữa đường thì xuống. Ba người không đi thẳng về khu suối nước nóng. Chiếc Hertz dừng lại trong một góc tối ở lối rẽ trên đường. Ông Cunningham đi về khách sạn thu dọn đồ đạc của Tống Hán Thành và Naoko theo như kế hoạch. Khi nhân viên khách sạn mở cửa phòng Tống Hán Thành, cảnh tượng trước mắt khiến ông hoảng hốt. Tất cả quần áo đồ đạc đều bị xới tung. Các trang sách Pháp Môn Ẩn Tu Thánh Giáo Đông Phương và Biện Chính Luận Phật Giáo thời kỳ đầu rơi trên sàn. Có người đã dùng mực đỏ phun lên tấm ga trải giường trắng muốt, viết với nội dung: "Đừng nhúng tay vào việc này, Nakamura đang ở trong tay chúng tôi." Ông Cunningham hỏi phục vụ phòng, sau khi Naoko rời khách sạn thì có người khả nghi nào đến đây không? Người phục vụ lắc đầu. Từ trước đến nay, an ninh ở đây đều rất tốt, chưa bao giờ xảy ra những việc như thế này. Ông Cunningham quay trở lại chiếc xe đang dừng ở góc đường, kể lại cho Tống Hán Thành và Naoko nghe mọi sự tình. Nakamura hiện đang là con tin, bọn chúng đã bám theo họ suốt dọc đường đến Mersham. Ba người yên lặng một lúc lâu trong xe. Xem ra luôn có người theo dõi chúng ta. Mình có nên báo cảnh sát không nhỉ? Hai đương sự là chúng ta thì đều không có mặt tại hiện trường. Cảnh sát cũng chẳng thể giúp được gì. Nhân viên phục vụ đã nói thế nào nhỉ? Naoko hỏi Cunningham. Không có khách mới đến thuê phòng, cũng không có ai đặt chân qua cửa khách sạn. Mau hỏi mượn danh sách đăng ký thủ tục thuê phòng. Chúng ta phải tìm ra được manh mối gì đó. Nhưng ông phải tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra thì mới được. Ông Cunningham quay trở lại khách sạn lần nữa. Một lúc sau thì ông mới quay trở lại. Phục vụ nói hôm nay có một người châu Á đến trọ, chính là lúc mọi người vừa đến khu suối nước nóng xong. Tôi đã dùng điện thoại ghi lại đoạn camera giám sát của khách sạn, có một bóng người trông như là một bóng ma. Trên màn hình điện thoại, bóng một người đội chiếc mũ, nhưng chỉ được ghi hình từ phía sau lưng đang bước ra khỏi thang máy đi về phía phòng khách. Không có đoạn clip của ban ngày. Họ thường mở máy vào buổi tối. Thị trấn này toàn là người già lớn tuổi. Đến một tên lưu manh côn đồ cũng rất ít gặp. Tiếp sau đây thì chúng ta phải làm gì? Ông có cách nào để bọn chúng tin rằng chúng ta vẫn đang ở Mersham không? Naoko hỏi Cunningham. Tôi có cách này. Ông Cunningham lại quay trở lại khách sạn lần nữa. Nửa tiếng đồng hồ sau, Naoko và Tống Hán Thành bước ra khỏi xe. Naoko khoát tay Hán Thành đi vào khách sạn suối nước nóng. Nhân viên phục vụ nhìn hai người, lịch sự chào đón như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ dẫn về phía cuối con đường. Đó là cổng sau của khách sạn. Sau màn chào hỏi của ông Cunningham và nhân viên phục vụ kết thúc, hành lý đã được xếp ở sảnh nhà khách. Mở cổng sau, ông Cunningham đã đứng trong sân, bên cạnh còn có một đứa trẻ. Chúng ta tạm biệt ở đây thôi, ông Cunningham. Cái cách tạm biệt này cũng thật là đặc biệt. Mọi người đi đường cẩn thận. Ông Cunningham này, hãy khoan vào phòng của Tống Hán Thành. Ông phải cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể. Có thể đợi đến sau chập tối ngày mai. Được, đằng nào cũng chỉ cần một căn phòng. Ông Cunningham làm vẻ bộ mặt thiểu não. Tống Hán Thành giao lại chìa khóa chiếc Hertz cho ông Cunningham. Họ đổi xe cho nhau. Bắt tay tạm biệt xong, Naoko và Tống Hán Thành đánh chiếc Bugatti ra khỏi sân. Đêm mất sam, yên tĩnh đến lạnh lẽo. Tiếng động cơ Bugatti rì rì kêu, nhưng hai con người ấy lại không thể để lòng mình yên tĩnh. Trước mắt, Hán Thành cần thời gian để giải mã manh mối cuối cùng mà Nakamura đã để lại. Tấm bản đồ chỉ dẫn điểm đích chỉ còn cách vài bước chân. Nếu chúng ta không thỏa hiệp, Nakamura rất có thể sẽ gặp phải bất trắc thực sự. Vậy thì lúc đó chúng ta phải làm gì? Chúng ta chỉ cần khiến bọn chúng tin rằng chúng ta vẫn chưa nắm được manh mối thật sự hoặc vẫn chưa rời khỏi nước Anh, Nakamura sẽ vẫn được an toàn. Tống Hán Thành không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Ông Cunningham đã cố gắng dành cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ. Sau 24 tiếng, chúng ta cũng đã đến được nơi mà chúng ta phải đến. Nhưng từ giờ đến trước khi chúng ta đến sân bay, thì anh phải nghĩ ra bước hành động tiếp theo. Nếu không, chúng ta còn không biết là mình sẽ hạ cánh ở đâu đâu. Tuân lệnh, thưa cô Takagi. Từ giờ phút này trở đi, thời gian bắt đầu đếm ngược. Họ chỉ có 24 tiếng đồng hồ để lật ngược hoàn toàn tình thế khó khăn ngay trước mắt này. Chương 47. Takagi Naoko và Tống Hán Thành vừa ra khỏi Mất Sam được nửa tiếng đồng hồ thì luật sư Bell gọi điện thoại đến. Khách hàng thần bí nọ sau khi nhận được email đã trả lời thư lúc tối hôm nay. Ông hy vọng có thể gặp trực tiếp trưởng ban tổ chức hội nghị để bàn về vấn đề này. Nếu được thì sáng ngày mai sẽ gặp nhau ở London. Luật sư Bell hỏi bước tiếp theo phải làm gì. Naoko cho xe dừng lại bên đường. Cô nói luật sư tạm thời chờ đợi, cô sẽ liên lạc với ông sau. Tống Hán Thành lúc đó đang vùi đầu vào tập tài liệu, không nhận ra xe đã dừng từ lúc nào. Sao thế nào cô? Luật sư Bell đã hẹn được nhân vật bí mật kia rồi. Tốt, Hán Thành buộc miệng nói, vẫn tiếp tục với đóng tài liệu. Naoko rơi vào hai sự lựa chọn khó khăn. Lúc này, họ đang vội đi cho kịp chuyến bay trong đêm đi Bangkok, không thể đích thân đi xác minh thân phận của đối phương. Cô và Hán Thành cần thương lượng để đưa ra quyết sách. Cô với tay tắt đèn trong khoang xe. Tống Hán Thành đành theo cô bước xuống xe. Cơn gió lạnh thổi tới, kéo anh về với thế giới thực tại. Nào cô đành nhắc lại lần nữa lời nói của mình. Về đến Bangkok rồi tính, tôi phải về trường của Saudi tìm một số tư liệu. Hán Thành thuận miệng đưa ra ý kiến mà không chút nghĩ ngợi, nhưng lại khiến Nào cô nghĩ đó cũng là một giải quyết tốt cho tình huống lúc này. Không phải chúng ta đã nói trước khi cất cánh đến London là phải giải quyết hết mọi băn khoăn thắc mắc sao? Đúng, cũng giải quyết được tạm tạm rồi, nhưng tôi phải đến Đại học Chulalongkorn ngay lập tức. Nào cô nhìn Hán Thành với vẻ nghi hoặc. Nhưng tại sao anh phải đến Đại học Chulalongkorn ngay lúc này? Năm đó, dưới sự giúp đỡ của Hiệp hội Nhật Sim, ông Takagi Shigema đã từng nghiên cứu rộng rãi các tông phái Nhật Phật giáo và đền chùa ở khu vực Đông Nam Á. Bản báo cáo điều tra hiện đang được lưu giữ tại Đại học Chulalongkorn. Lâu nay, bản báo cáo đó luôn được khóa kín trong kho tài liệu. Nakamura đã tìm ra nó, phương hướng nghiên cứu của anh ấy luôn đi theo những gợi ý của bản báo cáo đó. Vậy thì bản kinh khắc đá hiện đang ở trong khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á hay là ở Nepal? Hiện tại thì vẫn chưa thể khẳng định được điều gì. Cô có còn nhớ bưu phẩm mà Nakamura phát hiện ra không? Ngôi chùa trong bức ảnh có thể là khu ẩn tu mà anh ấy đã tìm ra ở khu rừng Đông Nam Á. Nakamura đang gợi ý cho chúng ta địa chỉ cuối cùng của bản kinh đá. Theo manh mối trong bản thảo của ông Takagi Shigema, thì Nakamura đã từng tới chùa Wat Onalom ở Phnom Penh, Campuchia để xin gặp trưởng lão Son Baddi, chủ tịch Hội Phật giáo Campuchia, để thỉnh giáo về giáo lý ẩn tu. Xem ra chúng ta phải đem theo tài liệu ở Chulalongkorn đi hỏi vị trưởng lão này. Tất cả những mắt xích của nhân quả đã được liên kết lại với nhau tại con đường quốc lộ A350 ở nước Anh, một đất nước nằm ở Tây Bán Cầu. Thật là thời khắc lĩnh hội có chút đặc biệt. Nào cô nghĩ, hóa ra mình đã tìm ra manh mối rồi. Bây giờ cô mới hiểu vì sao Nakamura lại sắp xếp cho cô và người học giả Trung Quốc này cùng nhau giải mã bí mật. Chỉ có Tống Hán Thành, một học giả Trung Quốc mà Nakamura tin tưởng, mới có đủ học thức và lập trường khách quan để có thể bắt đầu tìm lại những phát hiện của ông nội cô. Đối với những học giả Nhật Bản khác, Nakamura vẫn có chút nghi ngờ. Nguyên nhân tại sao thì cô vẫn không hiểu rõ được. Nhưng vẫn phải quay trở lại vấn đề cấp bách trước mắt. Chuyện này cần phải bàn bạc với giáo sư Hammer. Chúng ta nhờ giáo sư Hammer ra mặt gặp nhân vật bí mật đó sao? Hiệp hội luôn tránh trực tiếp rơi vào những chuyện như thế này mà. Tôi nghĩ là ông ấy sẽ có cách. Nào cô lập tức liên lạc với giáo sư. Nằm ngoài dự tính của hai người, Helmer đề nghị có thể để giáo sư Bentley thực hiện màn câu cá này. Ông ấy là một nhà khảo cổ, lại là cố vấn của Ủy ban Văn hóa Anh Quốc. Công khai thân phận thì không ảnh hưởng gì đến hội ẩn tu. Hơn nữa, ông ấy lại rất thích được mạo hiểm. Có điều, lại phải tốn thêm cho vị luật sư Bell này một khoản chi phí nữa. Đó quả là một ý kiến hay. Nếu vị khách bí mật đó xuất hiện ở Mersham, thì ông ta chính là nhân vật trợ giúp âm thầm đó rồi. Ít nhất có thể làm đảo loạn kế hoạch của ông ta. giúp nhóm Naoko thêm được chút ít thời gian. Vậy là Naoko liền gọi điện cho luật sư Bell, đưa ra một ủy thác mới, một sự ủy thác rất hấp dẫn. Ông phải chụp được cảnh gặp mặt giữa nhân vật trợ giúp bí mật và giáo sư Bentley. Tối, bây giờ có thể trở về xe được chưa? Đêm nay, nước Anh đầu tháng 11, nhiệt độ xuống rất thấp. Tống Hán Thành trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Nhìn anh đang co rúng và run cầm cập, Naoko không nhịn được đành phá lên cười. Trên đường quốc lộ, chiếc ô tô lướt qua như một con quái vật chuyển động với vận tốc cao trong đêm tối. Đèn pha ô tô quét ngang qua cánh đồng quê, họ lại tiếp tục lên đường. Phía trước đã gợn màn sương mỏng, không biết từ nơi đâu vọng lại tiếng sấm sét nghe rất nặng nề. Chương 48. Văn phòng làm việc của giáo sư Chê tại Đại sứ quán Đại Tượng. Văn phòng của Học hội Nghiên cứu Châu Á tại Bangkok. 12 giờ trưa, giáo sư Chê đang nằm dựa trên chiếc ghế bành thiêu thiêu ngủ. Căn phòng rất đổi tĩnh mịch. Trên bàn trà, chiếc lư hương bằng đồng phản phất khói hương. Có người gọi cửa, giáo sư Chê liền tỉnh giấc. Trợ lý đẩy cửa bước vào, ngại ngùng vì đã làm phiền thầy nghỉ trưa. Sau lưng anh ta là Sato. Vì bên ngoài trời nóng nực nên vào trong rồi mà anh ta vẫn không ngừng giơ tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Chào giáo sư, thật là đường đột, nhưng tôi có việc gấp cần gặp ông ngay. Chi phí cho công trình nghiên cứu mà giáo sư đang tiến hành chính là do một tập đoàn tài chính tài trợ cho Học hội Nghiên cứu Châu Á. Xét từ một góc độ nào đó, cũng có thể coi họ là bạn công tác. Ông rời khỏi chiếc ghế tựa đứng dậy, ra hiệu cho Sato ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người trợ lý đưa lên một ly nước lạnh. Sato một hơi uống cạn cốc nước. Nước lạnh là thứ giúp anh ta lấy lại được tinh thần tốt nhất ở vùng thời tiết nóng nực này. Anh ta lại trở lại với dáng vẻ của một nhân viên công vụ chuyên nghiệp. Anh Sato đến Bangkok không biết có việc gì quan trọng vậy? Giáo sư Chê hỏi. À, là việc có liên quan đến ông Nakamura. Giáo sư Chê bất giác tập trung lắng nghe. Nakamura, đám tang tổ chức ở Tokyo vừa kết thúc xong mà. Đúng vậy, rất đổi kinh ngạc. Hôm qua, Hiệp hội Tokyo chúng tôi nhận được một bức fax như thế này. Sato lấy trong túi tài liệu ra một trang giấy đưa cho giáo sư Chê. Giáo sư Chê nhận lấy, bất giác giật mình. Thưa giáo sư Chê, về việc nghiên cứu bản kinh khắc đá của ông Nakamura, chúng tôi rất mong muốn được cùng hợp tác với ông và hội học thuật. Chúng tôi gấp gáp mong ông đến để giải quyết một số vấn đề. Hiện nay, chúng ta đã có thể đoán được bản kinh khắc đá đó có khả năng nằm ở nơi nào. Đội khảo sát đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể lúc nào cũng có thể hành động. Mong ông có thể khởi hành trong thời gian sớm nhất. Ký tên Hiệp hội Văn vật Khmer. Giáo sư Chê trước đây chưa từng nghe đến tên của tổ chức này. Ông nghi ngờ nhìn Sato. Ngoài Takagi Naoko và Tống Hán Thành hiện đang ở Anh, chỉ có anh ta là biết chuyện bộ kinh khắc đá. Giờ không biết ở đâu ra cái gọi là Hiệp hội Văn vật Khmer cũng biết đến bộ kinh khắc đá ấy. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, anh ta cũng phần nào hiểu biết về tiến trình nghiên cứu của Nakamura Về kết quả khảo sát của ông và vị trí đích xác của bộ kinh, anh ta cũng nắm rõ. Dường như có ai đó đang thử thách trí tuệ của ông vậy, giáo sư Che hiện rõ vẻ nghi ngờ trên mặt. Sato nhận ra vẻ bất an của giáo sư Che. Hiệp hội văn vật Cao Miên còn có một học hội luôn tài trợ cho công việc điều tra thực tế và nghiên cứu học thuật của ông Nakamura. Trước khi ông Nakamura xảy ra chuyện, mọi việc vẫn đang được diễn ra bình thường. Tôi nghĩ đây là những việc ông nên biết. Quả thật, đây là những điều lần đầu tiên ông được nghe nói. Nakamura chưa bao giờ nói với ông về vấn đề này. Ông không có hứng thú với nó sao? Hoàn toàn là ngược lại, nhưng mà bản fax này đối với tôi thật quá đỗi bất ngờ. Giáo sư Che lấy ra một chai rượu, làm một động tác hỏi Sato có muốn uống một ly hay không. Sato xua tay từ chối. Trong lời nói của giáo sư Che, dường như có ý trách móc về chuyện này. Tôi luôn bị bịt mắt trong vòng luẩn quẩn này, anh Sato ạ. Đây là thông lệ của học hội, ông cũng biết mà. Những chương trình mà chúng tôi tài trợ đều là những chương trình độc lập. Trước khi đạt được giá trị hoặc thành quả nào đó, thì chúng tôi và những học giả được ủy thác đều phải cùng nhau giữ im lặng. Vậy thì các anh cần tôi làm gì? Hiện nay đã xác định đại khái được phạm vi tìm kiếm. Đó là một dải đất hẹp ở gần biên giới Campuchia-Thái Lan. Làm sao mà các anh biết được bộ kinh có thể nằm ở khu vực đó? Trước khi ông Nakamura mất tích, ông ấy đã gửi cho học hội một bản báo cáo. Trong đó ghi rõ là ở khu vực này, tuy ông ấy không nói rõ xác định vị trí là ở đâu. Sato đưa cho giáo sư Che một bộ tài liệu nội bộ của học hội. Đây là bản chú thích quá trình nghiên cứu đầu tháng 5 năm nay của Nakamura đã gửi về cho chúng tôi qua đường thư tín. Nhưng về vị trí chính xác của bản kinh đá, tôi cũng không biết nhiều hơn các anh mà. Ông là học giả có vị thế về Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ ông mới có thể hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở của Nakamura mà thôi. Điều này lại nói đến một sự thật. Chúng tôi đảm bảo với ông có thể có được toàn bộ những nguồn tài liệu cần thiết, bao gồm quyền tự do nghiên cứu. Ông sẽ là lãnh đạo của đội khảo sát này. Giáo sư Che nghĩ, nếu nói như vậy, Naoko và Tống Hán Thành đã lãng phí một chuyến đi. Họ bây giờ rốt cuộc tiến triển đến đâu rồi ấy nhỉ? Trăn trở nhiều năm, trong lòng ông giờ đây đang dằn vặt ông. Ông đứng trước giữa ngã ba đường. Ông vẫn còn rất nhiều nỗi nghi ngờ sau sự ra đi bất ngờ của Nakamura. Takagi Naoko và Tống Hán Thành đã trải qua một loạt những biến cố. Sự kiện bạo lực khiến cho mọi người cảm thấy có một ẩn khuất nào đó phía sau, không đơn giản như những gì mà Sato vừa nói. Dù là như thế nào, sự hiếu kỳ do áp lực từ thầy Nakamura Matsuya tạo nên vẫn còn ở đó. Lời mời trước mắt dường như khó có thể chối từ. Ông hy vọng Takagi Naoko và Tống Hán Thành cũng có thể cùng tham gia vào đội khảo sát này. Ý niệm đó lập tức bị Sato phủ nhận. Giọng điệu của một viên quan chức không chút lưỡng lự. Chúng tôi hy vọng chỉ một mình ông tham gia vào việc này, kể cả trợ lý của ông cũng nên né tránh, xin ông thông cảm. Sato nói rất quyết đoán, nhưng cũng rất lịch sự. Xem ra, ông chỉ còn một sự lựa chọn mà thôi. Bao giờ thì xuất phát? Càng nhanh càng tốt, nhưng mà đương nhiên là ông cũng cần phải có thời gian để chuẩn bị. Đông Nam Á đầu tháng 11 vẫn đang là mùa mưa. Tiến hành tìm kiếm trong phạm vi rộng ở vùng rừng rậm nhiệt đới như thế này thực sự là một công việc rất hao tốn nhiều công sức và tiền bạc. Để ông hoàn thành nốt sự nghiệp mà Nakamura còn dang dở, có lẽ đó là sự sắp xếp từ trước. Giáo sư Chê như lại được trở về với thời kỳ trai trẻ đầy nhiệt huyết của 40 năm về trước trong công việc nghiên cứu. Ông uống cạn ly rượu đang cầm trên tay. 5 giờ chiều, máy bay đưa ông đến thẳng sân bay Siem Reap. Sau đó, ông đi suốt đêm tiến vào khu rừng rậm. Lúc này, Naoko và Tống Hán Thành đang trên máy bay về Bangkok. Họ đã mấy ngày liên tục không được nghỉ ngơi. Naoko vừa lên máy bay đã chìm vào giấc ngủ. Tống Hán Thành vẫn trằn trọc không yên. Trái tim anh đang thắp lên niềm vui nồng nhiệt với ông Takagi Shigema và Nakamura Sukeyuki. Chương 49. Đêm giáo sư Chê và Sato tới thì gặp đúng trận mưa lớn cuối cùng của mùa mưa. Chuyến bay Bangkok-Campuchia đáp xuống sân bay Siem Reap lúc 8 giờ tối. Vừa xuống máy bay, các đồng nghiệp của hiệp hội tại Campuchia đã tới đón. Lúc này trời vẫn mưa to, từng tia chớp vạch những đường sáng dài trên bầu trời. Bên ngoài, một chiếc xe việt dã đã chờ sẵn từ bao giờ. Có hai người cầm ô trong trang phục màu đen đứng cạnh ô tô. Khi nhìn thấy đoàn của giáo sư Chê bước ra, một trong hai người vội chạy lên phía trước. Xin chào giáo sư, hoan nghênh ông đã tới Siem Reap. Cơn mưa này thật là không đúng lúc, nhưng tôi đảm bảo 30 phút sau thôi, thời tiết nơi đây sẽ khá hơn rất nhiều. Vị đồng nghiệp giới thiệu với ông, giáo sư Monivong, chủ tịch Hiệp hội Văn vật Khmer, ông ấy sẽ cùng ông tới doanh trại đội khảo sát. Tướng mạo của giáo sư Monivong có hơi kỳ lạ. Ông ta khoảng trên dưới 50, mái tóc hơi quăn, được cắt tỉa gọn gàng, hàm răng trắng với đôi mắt nhiều lòng trắng, khiến khuôn mặt ông có vẻ gì đó kỳ lạ, thần bí. Làn da đen bóng dường như được tráng một lớp bảo vệ đặc biệt để thích nghi với khí hậu nơi đây. Mời giáo sư về khách sạn nghỉ ngơi, chờ trời ngớt mưa rồi chúng ta sẽ xuất phát. Chúng ta đi đâu? Gando Sulan, thưa giáo sư. Nhưng tôi thì làm được gì ở Gando Sulan? Giáo sư Chê nghiêm giọng hỏi. Dường như thị trấn nhỏ của vùng biên Campuchia này cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ông sẽ có mọi thứ mình cần, thưa giáo sư. Một phòng nghiên cứu di động, phương tiện liên lạc hiện đại nhất. Ông có thể tra cứu sử dụng tư liệu toàn cầu. Chúng ta sẽ đi như thế nào? Chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc trực thăng nhỏ, nhưng vẫn phải theo dõi dự báo thời tiết. Nếu trời vẫn mưa to, thì có khi phải chờ đến ngày mai thì chúng ta mới xuất phát được. Giáo sư Chê băn khoăn, tại sao đất nước mà khắp nơi đều là rừng cây này lại thích sử dụng máy bay trực thăng thật chứ? Thật là phương tiện giao thông không an toàn chút nào. Cũng có thể sử dụng máy bay là thể hiện ý nghĩa quyền lực nào đó, quyền lực đặc biệt vượt qua cả thời đại văn minh ngàn năm nay, hay là sự nghèo nàn, hỗn loạn của xã hội thời nay trên thực tại? Cánh cửa chiếc xe việt dã đã được mở sẵn, ông cúi người rồi bước lên xe. Trong một phòng tại khách sạn Raffles Grand Hotel Encore, người phục vụ trong trang phục truyền thống của địa phương đã mang hoa quả và rượu vào. Giáo sư Jay đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực ra thì trong lòng ông đang nổi sóng. Nhận lời mời tới dự chương trình hội thảo này thật là thiếu suy nghĩ. Nakamura tiến hành đề cương nghiên cứu của mình được một nửa thì gặp sự cố không may. Luật sư của Nakamura, ông Tanigaki, người quản lý văn phòng luật Waseda, cũng bị tấn công khi chuyển lời nhắn của Nakamura. Tiếp sau đó, Hán Thành và Naoko cũng gặp nhiều nguy hiểm trong quá trình tìm đầu mối mà Nakamura để lại. Tới tận bây giờ, vẫn chưa có thông tin gì về chuyến đi London của họ. Vì đã hứa trước với Sato về chuyến đi này, nên ông không thể tiết lộ về thời gian và mục đích của lần tới Campuchia này. Nhưng tới đây rồi, ông phát hiện Sato vốn không có gì nổi bật, nhưng dường như là người đang khống chế mọi chuyện ở nơi đây. Những sự kiện bạo lực trước đây khiến ông không khỏi lo lắng và liên tưởng đến sự mất tích của Nakamura. Phía sau tất cả điều này đang cất giấu một bí mật gì sao? Một mặt khác, Sato lần nữa khẳng định sự phán đoán của ông. Giáo phái ẩn tu từ một truyền thuyết lần đầu tiên trở thành hiện thực. Nếu lần này tìm ra được bộ kinh đá, rất có thể đây sẽ là một phát hiện chấn động thế giới về Phật giáo thời kỳ đầu, sau hang đá Aurangabad ở Ấn Độ và hang đá Dambulla ở Pakistan. Theo những thông tin mà Nakamura để lại, bản kinh đá có thể sẽ tiết lộ diện mạo ban đầu của Phật giáo. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, những thay đổi trong sự truyền bá Phật giáo lại có thể quay về với diện mạo nguyên thủy ban đầu của mình. Ít nhất cũng giúp ích rất nhiều trong công việc nghiên cứu và tìm hiểu Phật giáo thời kỳ đầu. Giáo sư Jay hiểu rõ tầm quan trọng của phát hiện này. Cuối thế kỷ thứ 20, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, phía sau sự xung đột về các nền văn minh mà Huntington dự đoán đều có bóng dáng của tôn giáo. Nền văn minh hỗn độn của tương lai sẽ quyết định vận mệnh của hành tinh này. Còn đối với ông, vì Phật giáo chú trọng đến sự giác ngộ để được giải thoát, trong thế giới khoa học, của thương mại buôn bán, thì nó mang một ý nghĩa quan trọng. Hơn nữa, với thời đại ngày nay, Phật giáo không ngừng bị trần tục hóa, kinh tế hóa, có thể phát hiện này sẽ giúp cho Phật giáo được phục hưng nguyên vẹn. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn trần khiến gian phòng trở nên ấm áp hơn. Sự yên tĩnh bên trong khác biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Sato và giáo sư Morning Von đang chờ tới giờ để tham gia bữa tiệc chiêu đãi của tập đoàn tài chính Nhật vừa ký hợp đồng tài trợ cho chính phủ địa phương. Trước khi đi, họ cũng lịch sự mời giáo sư Jay xuống quầy bar khách sạn uống vài ly, nhưng ông đã khéo léo từ chối. Ông cần sự yên tĩnh để suy nghĩ và có kế hoạch xử lý với những tình hình có thể xảy ra sắp tới. Trong tiềm thức của mình, ông muốn ngay lập tức được tới chỗ đội khảo sát. Ít ra ở đó, ông cũng không đến nỗi nhàn nhã không biết làm gì như ở trong phòng khách sạn như thế này. Lúc này, trong phòng tiệc lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc, Sato và giáo sư Monivong không chỉ đơn thuần là đi dự tiệc. Vừa vào phòng tiệc, ngay lập tức đã có một vị lãnh đạo địa phương tới tìm họ để chuyển lời nhắn. Họ vội vã rời phòng tiệc, đi thẳng lên phòng tổng thống nằm ở tầng trên cùng của khách sạn. Tới cửa phòng, hai vệ sĩ làm công tác kiểm tra an ninh theo đúng trình tự, nhưng cũng không đến nỗi mất thì giờ. Xin hai vị chờ cho một lát. Nhân viên cảnh vệ mời hai người ngồi chờ, rõ ràng là người họ cần gặp hết sức bận rộn. Một lúc sau, khi những người khách trong phòng đã ra ngoài từ cửa bên, thì nhân viên cảnh vệ mới nhận được lệnh mời khách tiếp theo vào. Cánh cửa được trang hoàng rực rỡ với những hoa văn màu vàng được mở ra. Một người đàn ông hơi mập, dáng người thấp, đang đứng quay mặt ra cửa sổ. Ông ta mặc một bộ quần áo lụa tơ tằm, mái tóc được chải bóng mượt. Nhìn thấy Sato và giáo sư Monivong bước vào, ông chắp hai tay trước ngực chào theo phong tục của khu vực Đông Nam Á, nhưng không cúi người mà vẫn đứng tại chỗ. Ồ, xin chào hai vị, chắc hai vị chờ đã khá lâu nhỉ? Giáo sư Monivong chắp tay đáp lễ, Sato cũng chào lại một cách lịch sự, nhưng cũng không thể hiện sự kiêu ngạo hoàn toàn phù hợp với một nhân viên công vụ chuyên nghiệp. Cánh cửa phòng đóng lại, chủ nhà mời hai vị khách vào chỗ ngồi và rót rượu. Trước khi chúng ta vào nội dung chính thì hãy uống một ly đã, hôm nay đúng là một ngày quá bận rộn. Người đàn ông tự tay rót rượu. Giáo sư Monivong đưa tay đón ly rượu, sợ sợ sệt sệt, nhưng khuôn mặt anh ta lúc này cũng lấm tấm mồ hôi, không hiểu là vì sao. Chúc cho chuyến đi này của các anh thuận lợi. Nào, chúng ta cạn ly thôi. Người đàn ông ngửa cổ cạn ly rượu. Sato và giáo sư Monivong không uống hết phần rượu trong ly. Họ đang kiên nhẫn chờ đợi người đối diện lên tiếng. Dường như tâm trạng rất tốt, ông ta đặt ly rượu xuống, thân hình mập béo ngã hẳn ra sau ghế, mặt liêm diêm nhìn hai vị khách trước mặt. Vậy trước mắt có còn phiền phức gì nữa không? Đôi mắt sắc lạnh đó dường như khiến cho không khí căn phòng bỗng trở nên thật lạnh lẽo. Giáo sư Che đã tới Siem Reap. Chờ lát nữa thời tiết tốt hơn, chúng tôi sẽ đưa ông ấy đi Gando Sulang, thưa ông Wally. Mưa đã nhỏ dần. Tới 9 giờ thì chỉ còn vài giọt bay bay. Bầu trời vốn màu đỏ bầm giờ chuyển dần trong màn đêm. Khoảng 30 phút sau, mưa đã tạnh hẳn. Gió biển thổi vào làm tan những đám mây đen. Bầu trời tại sân bay lại trở nên thoáng đãng như ban đầu. Giáo sư Che và Monivong bước tới con chim sắt, được mệnh danh là vua bầu trời đã nổ máy chờ sẵn từ lúc nào. Sato không bay cùng hai người, anh ta ở lại Siem Reap thêm vài hôm nữa. Ngày mai, Nhật và Campuchia tổ chức buổi lễ khai trương một hạng mục đầu tư, và anh ta là đại diện cho khách mời của Học hội Nghiên cứu Châu Á tới tham dự. Vậy là đã hết tập 18 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.